Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, ta sẽ không vì fan mà lưu tại cái này giới giải trí bên trong. Ta tâm lý vấn đề đã tới cực hạn, nếu lại lưu tại trong vòng, khả năng sẽ trở thành một cái kẻ điên. Chẳng lẽ các ngươi sẽ thích một cái kẻ điên sao? Phảng phất là đao nhọn giống nhau lời nói. Trực tiếp cắm ở sở hữu fan trong lòng. Đúng vậy, hắn bệnh không phải cái loại này dưỡng lập tức là có thể tốt bệnh a. Hắn là tâm lý vấn đề a, khả năng điên mất tâm lý vấn đề a. Chính là Chu Trạch Giai nói như vậy lại nháy mắt đau đớn cái này cầm di động phát sóng trực tiếp nữ. Fan, đối phương lãnh ngạnh cự tuyệt, làm nữ fan cảm thấy chính mình trước kia thích tựa hồ đều mắt bị mù. Chính là chính mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong người càng ngày càng nhiều. Nàng tuyệt độ không cần liền như vậy buông tha Chu Trạch Giai. Không, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì chúng ta đều là thích ngươi. Chúng ta nơi này tất cả mọi người không nghĩ muốn cho ngươi lui vòng. Bệnh của ngươi có thể trị tốt, ngươi vì cái gì một hai phải rời đi chúng ta đâu. Nữ fan đã mất đi lý trí. Chu Trạch Giai nghe được lời này lúc sau, nhìn về phía Hồ Hạc, từ Hồ Hạc khẩu hình bên trong mới biết được, nguyên lai cái này fan bởi vì hắn lui vòng sự tình muốn nhảy lầu. Vì thế thanh âm liền càng thêm lạnh băng, ta tâm lý vấn đề là như thế nào tới? Công ty cùng ta người đại diện nhất rõ ràng, từ một lần là nổi tiếng đến bây giờ, fan cuồng chẳng những theo dõi ta. Trả lại cho ta tư nhân nơi phóng nghe lén khí cùng camera. Càng là gửi qua bưu điện rất nhiều sẽ xúc phạm tới những người khác đồ vật đến trong công ty mặt. Ta từ xuất đạo tới nay, bị fan theo dõi số lần đã không nghĩ nhắc lại, chỉ là đổi chung cư cũng đã thay đổi 40 lần. Bị người ở khách sạn bên trong phòng tắm chụp lén 60 nhiều lần. Ta tâm lý vấn đề chính là bởi vì các ngươi có mặt khắp nơi mà đến. Vừa mới ta đã từ ta người đại diện nơi đó biết. Ngươi hiện tại ở nhảy lầu. Như vậy ta chỉ có thể khuyên bảo ngươi một câu. Vô luận ngươi nhảy không nhảy, ta đều không sao cả. Với ta mà nói, các ngươi thích, bất quá là đúng lý hợp tình thương tổn ta một cây đao mà thôi. Hiện tại, ta đã không cần các ngươi thích nói xong lúc sau trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tùy ý cái kia nữ fan cầm đã cắt đứt điện thoại ngốc lăng ở nơi đó. Tiếp theo một bên cảnh sát nhanh chóng hành động, đem cái này nữ fan nhanh chóng từ phía trên cấp lộng xuống dưới. Chỉ là Chu Trạch Giai kia một câu, lại lưu tại sở hữu fan trong lòng. Các ngươi thích, bất quá là đúng lý hợp tình thương tổn ta một cây đao mà thôi. Hiện tại, ta đã không cần các ngươi thích. Chương 69 điên cuồng fan cuồng năm đương vị này nữ fan bị cứu tới lúc sau. Chu Trạch Giai một fan lời nói lại cũng trở thành truyền thông nhóm cho hấp thụ ánh sáng mới nhất. Tin tức, đặc biệt là hắn nói câu nói kia, các ngươi thích, bất quá là đúng lý hợp tình thương tổn ta một cây đao mà thôi. Hiện tại, ta đã không cần các ngươi thích, những lời này bị vô số các võng hữu đăng lại biên soạn. Mà giải trí truyền thông cũng là lần đầu tiên rốt cuộc đem ánh mắt nhắm ngay fan. Mở ra bảo hộ minh tinh cách là money dĩ vãng thời điểm nếu là minh tinh cùng fan chi gian nháo. Xảy ra chuyện gì, kỳ thật có hại đều là minh tinh. Chính là cái nào minh tinh đều nháo không được các fan như vậy điên cuồng a. Vì thế trước không nói tinh quang giải trí công ty các loại minh tinh đều chuyển phát Chu Trạch Giai nói tỏ vẻ duy trì. Mặt khác giải trí công ty người cũng là giống nhau, cho rằng như vậy điên cuồng fan cuồng, thật sự là quá nhiều, nhiều có chút đáng sợ. Nếu là nói trước kia fan, thích ngươi nói cho ngươi viết thư, duy trì ngươi tác phẩm cùng chuyên tập, hoặc là vì ngươi thành lập tia ba tuyên truyền, chính là hiện tại đâu. Fan cuồng bốn phía, một lời không hợp liền đổ đoàn phim, một lời không hợp liền đổ sân bay. Thậm chí còn chơi nổi lên theo dõi. Này đều không thể không làm các minh tinh sợ hãi. Minh tinh cũng là người. Minh tinh cũng là phải có sinh hoạt cá nhân a. Vốn dĩ rất nhiều tin tức đều đã cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh phía dưới. Hiện tại nếu là tái ngộ đến loại này điên cuồng phen, kia cũng quá thảm đi. Làm lần này đã tâm lý xuất hiện vấn đề minh tinh Chu Trạch Giai. Càng là bị các nhà truyền thông lớn cường thế điểm danh. Tỏ vẻ minh tinh cũng là nhược thế quần thể. Tất yếu thời điểm muốn áp dụng bảo hộ thi thố. Như là Chu Trạch Giai loại này bởi vì fan cuồng mà làm cho tâm lý vấn đề. Cũng là giới giải trí yêu cầu đối mặt một chuyện lớn. Đặc biệt là cùng Chu Trạch Giai hợp tác quá đạo diễn. Trực tiếp liền đứng ra phê bình những cái đó fan cuồng. Cái này đạo diễn ở trong vòng mặt luôn luôn là phi thường cường ngạnh người. Lần này nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy bị khi dễ. Cũng là thập phần đồng tình. Trực tiếp liền điểm danh mỗ mỗ mỗ mấy cái fan cuồng. Tỏ vẻ ở Chu Trạch Giai ở đoàn phim đóng phim trong lúc. Này mấy cái fan cuồng không chỉ có nhiễu loạn đoàn phim công tác. Thế nhưng còn tiềm nhập Chu Trạch Giai trang phục gian trộm Chu Trạch Giai quần áo. Như vậy fan, không cần cũng thế, tường đảo mọi người đầy. Trước kia thời điểm đông đảo minh tinh không dám hé răng. Đó là bởi vì tất cả mọi người đều muốn dựa vào này đó các fan sống sót. Vô luận là lý trí phấn cũng hảo, vẫn là những cái đó xúc động dễ giận hình fan cũng thế. Bọn họ cũng không dám dễ dàng cùng này đó các fan có quá nhiều tiếp xúc. Chính là hiện tại, Chu Trạch Giai sự tình một cho hấp thụ ánh sáng, làm rất nhiều minh tinh đều đứng ra hô hào đại gia bảo hộ minh tinh. Rốt cuộc, ai không có mấy cái fan cuồng. Fan cùng fan cuồng là có khác nhau. Fan duy trì ngươi tác phẩm, nhưng là không tìm tòi nghiên cứu ngươi sinh hoạt. Chính là fan cuồng đâu. Bọn họ càng muốn nhìn trộm ngươi hiện thực bên trong sinh hoạt. Càng là dùng các loại phương pháp gây trở ngại ngươi hiện thực bên trong sinh hoạt. Cứ như vậy, về Chu Trạch Giai lui vòng dư luận nhưng thật ra thiếu không ít. Càng là có rất nhiều lý trí fan duy trì Chu Trạch Giai lui vòng. Cùng lúc đó cũng bắt đầu cùng những cái đó fan cuồng đối phun. Nếu không phải những cái đó fan cuồng, chỉ sợ Chu Trạch Giai cũng sẽ không lui vòng. Ở như vậy một mảnh ầm ĩ trong tiếng, Chu Trạch Giai bị công ty bảo hộ thực hảo, ở Vương lão bản biệt thự bên trong nghỉ ngơi, tính toán mau chóng dưỡng hảo thân thể. Vương lão bản thật đúng là tưởng hắn bệnh tình chuyển biến xấu. Chạy nhanh tìm bác sĩ tâm lý lại đây cấp Chu Trạch Giai khám và chữa bệnh. Ở xác định Chu Trạch Giai xác thật là có nhất định tâm lý vấn đề lúc sau. Cái này là hoàn toàn không dám nói cái gì. Rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ muốn xem Chu Trạch Giai trở thành một cái kẻ điên. Ở Vương lão bản đi rồi lúc sau. Bạch Phước Nhã cùng nàng nữ nhi Chu Ái Nhã đã bị đưa đến cái này biệt thự bên trong. Trong khoảng thời gian này làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố A Giai. Mấy năm nay, hắn cũng không quá dễ dàng, hồ hạc nhìn trước mắt Bạch Phước Nhã. Hắn rõ ràng Bạch Phước Nhã trong lòng khó chịu, chính là hắn lại càng thêm đồng tình Chu Trạch Giai tao ngộ. Bị cái loại này điên cuồng fan cùng truy đuổi, là cực kỳ thống khổ. Hồ ca, người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, ôm Chu Ái Nhã. Nho nhỏ Chu Ái Nhã đã ở Bạch Phước Nhã trong lòng ngực ngủ rồi. Bạch Phước Nhã lúc này tinh thần cũng không tốt lắm, nàng không nghĩ tới A Giai phía trước thời điểm nói muốn lui vòng. Thế nhưng thật sự nhanh như vậy liền tuyên bố tin tức. Nàng nhìn đến tin tức thời điểm đang ở đoàn phim bên trong. Sợ tới mức di động đều mau rớt. Kia trong nháy mắt, Bạch Phước Nhã thậm chí không biết chính mình là một loại cảm giác như thế nào. Là nên vui vẻ hay là nên khổ sở. Rõ ràng biết đối phương có hẳn là đứng ở cái này quang mang bắn ra bốn phía sân khấu thượng. Chính là hắn lại vì không cùng chính mình tách ra mà rời khỏi cái này hoa lệ sân khấu. Được rồi, dư thừa nói ta cũng không nói nhiều. Các ngươi hai cái nhiều năm như vậy cảm tình. Cũng là ta nhìn lại đây. Phước Nhã, nghe ca một câu, A Giai mấy năm nay thật là thực gian nan, tuy rằng danh lợi gia tăng, chính là lại bị bác sĩ tâm lý chẩn bệnh có bị hại vọng tưởng chứng. Cho nên ngươi nhất định phải tận khả năng trấn an hắn. Làm hắn có cảm giác an toàn. Biết sao, Hồ Hà cũng là ở Chu Trạch Giai bị bệnh lúc sau. mới biết được cái này được xưng là bị hại vọng tưởng chứng bệnh. Chỉ là không nghĩ tới, như là loại này chỉ có phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện chứng bệnh. Thế nhưng sẽ xuất hiện sau hiện thực, vẫn là chính mình bên người. Đây mới là làm Hồ Hạc khó có thể tiếp thu. Đã biết, Hồ ca, đoàn phim bên kia liền phiền toái ngươi. Kỳ thật ta cũng suy nghĩ thật lâu, ở cái này trong vòng mặt nửa với nhiều năm như vậy. Nhưng thật ra không bằng lui ra tới. A Giai hiện giờ đã muốn lui vòng, ta tự nhiên là bồi hắn, đây là Bạch Phước Nhã đang xem đến Chu Trạch Giai lui vòng lúc sau liền làm. Ra quyết định, nếu A Giai đều có thể đủ vì hai mẹ con bọn họ rời khỏi giới giải trí. Như vậy nàng lại có cái gì lưu luyến? Về sau các nàng một nhà ba người chỉ cần có thể ở bên nhau. Vậy tốt nhất, tiễn đi Hồ Hạc, Bạch Phước Nhã đem nữ nhi Chu Ái Nhã an bài ở trẻ con phòng lúc sau. Mới ở thư phòng bên trong tìm được rồi chính mình trượng phu Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, trên người ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, trong tay phủng một quyển tiếng Anh thư, thoạt nhìn có vài phần thích ý, bất quá lại là ở cửa có động tĩnh lúc sau. Nháy mắt nhìn qua đi, giống như chim sợ cành cong. Chỉ là đang xem tới rồi Bạch Phước Nhã lúc sau, một đôi mắt lập tức biến thành kinh hỉ. Phước Nhã, người như thế nào lại đây? Đem thư đặt ở một bên, Chu Trạch Giai là thật sự vui vẻ. Hắn mỗi một đoạn nhân sinh, đối Chu Trạch Giai tới nói, đều là chân thật tồn tại, cho nên hắn có thể cảm nhận được thân thể này sở mang đến cảm tình. Tự nhiên là ái trước mắt nữ nhân này, ta đã cùng đoàn phim nói tốt. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, công ty bên này sẽ cho ta an bài. Trong khoảng thời gian này, ta liền bồi ngươi, đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. Phát hiện Chu Trạch Giai xem thư là Shakespeare thi tập, nhịn không được vươn tay vuốt ve trước mắt nam nhân gương mặt. Chu Trạch Giai gương mặt là một loại tuấn tú cảm giác. Làn da thực hảo, hơn nữa hắn kia giống như vực sâu giống nhau mắt đen. Luôn là cho người ta một loại thập phần thông minh cảm giác. Trước kia Bạch Phước Nhã lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm, còn tưởng rằng Chu Trạch Giai là học tập toán học đâu. Bất quá Chu Trạch Giai xác thật là ở toán học thượng thập phần có thiên phú. A Giai, ta về sau cũng không tính toán đi đóng phim, ngươi có chịu không? Đã từng Chu Trạch Giai, hắn ưng thuận lớn nhất nguyện vọng. Đó là Bạch Phước Nhã có thể vĩnh viễn làm bạn ở nàng bên người. Hảo nhịn không được vươn tay ôm Bạch Phước Nhã eo. Đem vùi đầu ở Bạch Phước Nhã trước ngực, cảm nhận được đối phương tim đập. Cái này làm cho Chu Trạch Giai trong lòng hoảng loạn thiếu không ít. Có lẽ là đại nhập cảm quá cường. Chu Trạch Giai đi vào thế giới này lúc sau, mới phát hiện, thân thể này có chút mất ngủ. Chỉ cần là tới rồi buổi tối. Liền căn bản ngủ không yên, liền tính là cả phòng ngọn đèn dầu huy hoàng, Chu Trạch Giai thân thể như cũ là đối đêm tối có vài phần bài xích. Thậm chí nói sợ hãi, còn luôn là trộm xem trong phòng vật nhỏ. Cái này hành vi, làm Chu Trạch Giai xác định, bác sĩ tâm lý hạ chẩn bệnh là đúng, bị hại sợ hãi chứng, bởi vì phía trước fan cuồng trộm ở nhà trang bị camera sự tình. Đã kích thích tới rồi Chu Trạch Giai. Hắn hiện tại rất nhiều thời điểm đều là buổi tối xem một ít tư liệu. Ban ngày thời điểm lại đi ngủ. Trong lòng ngực người lúc này yếu ớt giống như một cái hài tử. Bạch Phước Nhã cúi đầu hôn môi Chu Trạch Giai sợi tóc. Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình phía trước sở làm hết thảy hay không là thật quá đáng. Rõ ràng hắn đều đã thừa nhận rồi áp lực lớn như vậy. Chính là nàng vẫn là nháo muốn cùng hắn ly hôn. A Giai, còn nhớ rõ chúng ta đi học thời điểm sao? Lúc ấy, ngươi nói chờ kiếm lời, liền cho ta mua cái căn phòng lớn, muốn cái loại này phục thức biệt thự, ở bờ biển cái loại này, đường sáng sớm tiến đến, chúng ta có thể ở Hải Âu tiếng kêu chung tỉnh lại. Giữa trưa thời điểm chúng ta có thể ở phủ kín ánh mặt trời trên bờ cát tới một cái tắm nắng. Còn có buổi tối, ở hải triều cùng sóng biển qua lại chụp đánh nước biển trong tiếng. Chúng ta có thể tiến vào tốt đẹp nhất ban đêm. Hồi ức từ trước, ở trước kia hai người yêu nhau thời điểm, Chu Trạch Giai liền đã kế hoạch cấp Bạch Phước Nhã tốt nhất hết thảy. Vô luận là thân phận cũng hảo, vẫn là tiền tài cũng thế. Hắn vẫn luôn như vậy nỗ lực, đó là muốn làm Bạch Phước Nhã có cái càng tốt thân phận. Chu Trạch Giai nghe từ Bạch Phước Nhã trong miệng theo như lời những cái đó mộng tưởng. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nếu quốc nội fan cuồng nhiều như vậy, có thể đi nước ngoài sinh hoạt à, ít nhất ở Chu Ái Nhã thơ ấu thời kỳ, có thể cấp Chu Ái Nhã một cái tốt nhất thơ ấu. Ôm Bạch Phước Nhã tay không có buông ra, Chu Trạch Giai ngẩng đầu, con ngươi là tinh quang lấp lánh, Phước Nhã, chúng ta ra ngoại quốc được không? Tìm một chỗ, mua một bộ phục thức biệt thự, mang theo Ái Nhã, liền chúng ta người một nhà, không có truyền thông, không có fan, trước mặt mọi người người vây xem đều biến thành sợ hãi. Đường fan nhiệt tình yêu thương đều biến thành miệng vết thương. Cái này đã từng bị vạn người chú mục đại ảnh đế. Rốt cuộc lựa chọn từ bỏ hết thảy. Bạch Phước Nhã nghe được lời này cũng là sửng sốt. Bất quá theo sau nhìn về phía Chu Trạch Giai, phát hiện đối phương thần sắc là như thế nghiêm túc, tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng, giờ khắc này, tựa hồ bị một lần nữa nhặt lên, ngoặc kép, hảo nhịn không được gật đầu, Bạch Phước Nhã cúi đầu, ôn nhu đem dấu môi ở Chu Trạch Giai trên môi, hướng hắn truyền bá nàng vui sướng, Chu Trạch Giai cũng rút ra một bàn tay, ôm đối phương đầu, đem cái này ôn nhu hôn gia tăng. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cần rơi xuống cái loại này cùng thê tử ly hôn. Nữ nhi tử vong kết cục, chương 70 điên cuồng fan cuồng 6 nếu làm ra cái này xuất ngoại quyết định. Chu Trạch Giai liền lập tức bắt đầu làm hồ hạc chuẩn bị. Hiện tại dựa theo thân phận của hắn đó là không hảo đi xử lý. Hết thảy đều giao cho hồ hạc, chỉ cần nước ngoài phòng ở lấy lòng, các phương diện đều chuẩn bị tốt lúc sau. Liền có thể xuất ngoại, này hơn một tuần, Chu Trạch Giai cùng Bạch Phước Nhã cùng với hai người nữ nhi Chu Ái Nhã cả ngày đều đãi ở bên nhau. Chu Trạch Giai ban ngày thời điểm sẽ giáo Chu Ái Nhã học tập cùng đánh đàn. Nhưng thật ra làm Bạch Phước Nhã đối với xuất ngoại nhật tử càng thêm mong đợi. Nàng trong mộng tưởng sinh hoạt, đã sắp bắt đầu rồi. Ái Nhã, cái này là tự niệm cái gì à? Chỉ vào thư thượng tự thể dò hỏi trong lòng ngực ôm tiểu cô nương. Chu Trạch Giai trên mặt tràn đầy tươi cười. Này một vòng thời gian, đã không có truyền thông cùng các fan quấy rầy. Hắn sinh hoạt trở nên phá lệ an nhàn. Đặc biệt còn có nữ nhi bồi tại bên người. Càng là làm Chu Trạch Giai tâm tình thập phần sung sướng. Hiện tại mỗi ngày lạc thú chính là trêu đùa chính mình nữ nhi. Minh tương đương, Chu Ái Nhã này tiểu cô nương là thập phần thông tuệ. Di truyền Chu Trạch Giai đối với toán học thượng nhanh nhạy. Hiện tại tuy rằng mới 4 tuổi, cũng đã có thể thuần thục tính toán 1000 trong vòng thêm phép trừ. Cái này làm cho Chu Trạch Giai cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Cả ngày liền mang theo này tiểu cô nương học cái này học cái kia. Dù sao cũng là đùa với chơi. Không bằng học thêm chút nhi đồ vật, đến nỗi Bạch Phước Nhã, còn lại là mỗi ngày vì phụ nữ hai người chuẩn bị không ít ăn ngon. Tiểu hài tử ăn cơm từ á dinh dưỡng, Chu Trạch Giai bên này bởi vì sinh bệnh nguyên nhân cũng là yêu cầu chú ý ẩm thực. Tất yếu thời điểm còn muốn uống thuốc, cái này làm cho Bạch Phước Nhã từ phía trước ở đoàn phim 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy Đại Mỹ. Nhân nhi biến thành một cái yêu phòng bếp nữ nhân, muốn nói Bạch Phước Nhã không phải sẽ không nấu cơm, trước kia mới vừa cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm. Hai người có chút khốn cùng, Bạch Phước Nhã cũng không dám đem chính mình cùng Chu Trạch Giai luyến ái sự tình nói cho người nhà. Cho nên luôn là trộm đi Chu Trạch Giai tiểu cho thuê phòng cấp Chu Trạch Giai nấu cơm. Đúng là bởi vì như thế. Hai người cảm tình mới có thể đủ đã trải qua như vậy sướng thời gian như cũ không có quá nhiều biến. Hóa, hiện giờ Bạch Phước Nhã kết hôn sự tình, cũng liền Bạch gia phụ mẫu biết, thân thích nhóm đều còn không biết chuyện này. Rốt cuộc Chu Trạch Giai thân phận yêu cầu bảo mật, nữ nhi lúc trước nhất ý cô hành, hiện tại lại cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Cháu gái đều có, Bạch gia phụ mẫu cũng chỉ có thể nhận. Rốt cuộc Bạch gia trừ bỏ Bạch Phước Nhã ở ngoài, còn có một cái đệ đệ, kia đệ đệ cũng là Bạch Phước Nhã chiếu cố lớn lên. Cùng Bạch Phước Nhã quan hệ thực hảo, cái thứ nhất phát hiện Bạch Phước Nhã luyến ái người, chính là Bạch Phước Nhã cái này đệ đệ. Bạch Phước Nhã 5 năm trước cùng Chu Trạch Giai kết hôn thời điểm, trực tiếp cấp Bạch gia phụ mẫu mua một bộ đại biệt thự. Cũng coi như là làm ơn làm đệ đệ nhiều hơn chiếu cố cha mẹ. Bạch Phước Nhã trường kỳ đãi ở đoàn phim, còn có chính mình tiểu gia đình yêu cầu chiếu cố, thập phần cảm thấy thực xin lỗi cha mẹ, chỉ có thể đủ dùng tiền tài tới đền bù. Sinh Chu Ái Nhã lúc sau, Bạch Phước Nhã đó là hỏi ở tại trong nhà, từ Bạch gia phụ mẫu cùng đệ đệ cùng nhau hầu hạ. Còn có Chu Ái Nhã chiếu cố kia đều là Bạch gia mẫu thân một tay xử lý. Mãi cho đến Chu Ái Nhã hơi chút lớn một chút nhi biết chăng. Bạch Phước Nhã lúc này mới xuất ngoại công tác, rốt cuộc, tổng như vậy nghỉ ngơi cũng không phải biện pháp. Bạch người nhà đều là người thông minh, ở Chu Trạch Giai hai bàn tay trắng thời điểm, liền đã biết hai người tình yêu. Sau lại Chu Trạch Giai xem như ngao xuất đầu, Bạch người nhà tự nhiên là càng không nghĩ đi bên ngoài nói cái gì. Nữ nhi kết hôn sự tình chỉ cần nữ nhi hạnh phúc liền hảo. Bọn họ nếu là nói bậy nói, sẽ ảnh hưởng nữ nhi. Sau giờ ngọ điểm tâm ngọt làm người yêu nhất ăn su kem. Còn có Ái Nhã yêu nhất tiểu bánh kem tương đương, trên mặt mang theo tươi cười. Bạch Phước Nhã cười tủm tỉm bưng tiểu điểm tâm lại đây. Mặt trên còn có một ít nước trà, đặt lên bàn, nhìn chơi đùa hai cha con người ta nói. Ân, Ái Nhã, mau cảm ơn mụ mụ. Mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon nhất tiểu bánh kem Nga tương đương, múa may nữ nhi cánh tay. Chu Trạch Giai ý cười xinh đẹp nhìn thê tử, trong lòng ngực tiểu thiên sứ cũng là khanh khách cười không ngừng. Cảm ơn mụ mụ tương đương, Bạch Phước Nhã ngồi ở một bên. Người một nhà ấm áp ăn bánh kem, Chu Trạch Giai bưng hoa hồng trà uống một ngụm, dò hỏi Bạch Phước Nhã. Phước Nhã, ba mẹ bên kia thế nào? Người có cùng bọn họ nói sao? Tiểu đệ bên kia không phải nói có thể xuất ngoại đào tạo sâu sao? Ba mẹ đồng ý sao? Chu Trạch Giai là cô nhi. Đúng là bởi vì như thế, hắn đối Bạch Phước Nhã cha mẹ cũng liền càng thêm tôn kính. Nhân gia nguyện ý đem chính mình nữ nhi giao cho hắn. Cái này làm cho hắn đối Bạch gia phụ mẫu thập phần cảm kích. Phía trước không bận rộn thời điểm, Chu Trạch Giai cũng đi qua Bạch gia phụ mẫu nơi đó. Bạch gia phụ mẫu đối Chu Trạch Giai vẫn là thập phần thích. Ba mẹ nói muốn thương lượng một chút, bất quá tiểu đệ cảm thấy cái này ý tưởng có thể. Hắn hiện tại ở quốc nội việc học không sai biệt lắm đã kết thúc. Muốn đi nước ngoài đọc tiến sĩ cùng thạc sĩ, nếu lần này có thể cả nhà cùng đi nói, hắn thực duy trì. Bằng không hắn có chút không an tâm mà đi, Bạch Phước Nhã đệ đệ là học y. Kia một học chính là nhiều năm như vậy, càng là có muốn xuất ngoại đào tạo sâu ý niệm. Phía trước bởi vì vẫn luôn lo lắng tỉ tỉ cùng sự tình trong nhà không dám nói. Bạch Phước Nhã về nhà vừa nói muốn xuất ngoại sự tình. Hắn ngược lại dám đem chuyện này nói ra, nếu là người một nhà đều xuất ngoại, kia chẳng phải là không có việc gì. Như vậy cũng có thể, tiểu đệ ở y học trời cao phân rất cao, xuất ngoại đối hắn về sau phát triển cũng càng thêm có lợi. Người yên tâm, ta đã tìm Hồ ca nhờ người đi tra nước ngoài bất động sản. Chúng ta đến lúc đó liền ở cùng một chỗ, cũng có thể chiếu cố ba mẹ. Chu Trạch Giai gật gật đầu, đối với tiểu đệ lựa chọn thập phần duy trì, rốt cuộc hắn là cái cô nhi, chính là tức phụ cũng không phải là cô nhi a. Lần này xuất ngoại phòng chừng ít nhất 10 năm mới có thể trở về. Kia mang lên Bạch người nhà, đó là cần thiết a. Ân, Bạch Phước Nhã cũng là cười. Làm một nữ nhân, kỳ vọng nhất sinh hoạt, cũng không phải sự nghiệp thượng có bao nhiêu đại thành tựu. Cũng không phải nói có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngược lại là người nhà ái nhân cùng hài tử đều ở chính mình bên người. Đây mới là tốt đẹp nhất sinh hoạt. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, lại nghe đến chuông cửa vang lên, người hầu đi lên mở cửa. Đương nhiên, vẫn là còn muốn hỏi thân phận, xuyên thấu qua trên cửa trang bị camera, người hầu thấy được bên ngoài là hai cái tiểu cô nương. Ngay sau đó mở ra ngôn ngữ, xin hỏi các ngươi tìm ai? Rốt cuộc này hai cái tiểu cô nương người hầu cũng chưa thấy qua a. Hơn nữa nàng nhưng thật ra thực nghi hoặc, này hai cái tiểu cô nương là như thế nào tiến vào này khu biệt thự? Giống nhau không phải người xa lạ không cho tiến vào sao? Chúng ta tìm Chu Trạch Giai, hắn ở sao? Trong đó một cái diện mạo đáng yêu tiểu cô nương dò hỏi. Chỉ là nghe được lời này, làm người hầu dài hơn một cái tâm nhãn, nói, Chu Trạch Giai là ai? Nhà của chúng ta không có Chu Trạch Giai người này, các ngươi có phải hay không tìm lầm a? Phía trước Hồ Hạc đi thời điểm, cũng đã công đạo, Chu Trạch Giai fan chính là thập phần cuồng nhiệt, cho nên người hầu chút nào không dám dễ dàng thả lòng. Chạy nhanh hướng tới một cái khác người hầu vẫy vẫy tay. Làm người đi thông chi trên lầu Chu Trạch Giai cùng Bạch Phước Nhã. Đương nhiên, môn khẳng định là không thể khai. Chu Trạch Giai nghe được người hầu nói lúc sau, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lùng, nghĩ tới ở nữ nhi trên người phát sinh những cái đó sự tình. Trực tiếp đem Chu Ái Nhã giao cho Phước Nhã, nói, ngươi đi lầu ba phòng ngủ trốn tránh, nhớ rõ khóa trái, ta đi xuống nhìn xem Monster, hắn này đó phen cuồng, không có một cái là dễ nói chuyện. Chu Trạch Giai sợ này đó phen cuồng làm ra cái gì làm hắn hối hận sự tình. Xem Chu Trạch Giai như thế nghiêm túc, Bạch Phước Nhã lập tức ôm chặt trong lòng ngực nữ nhi. Nghe lời gật đầu, nhanh chóng chạy lên lầu. Nàng trong lòng rõ ràng Chu Trạch Giai những cái đó phen cỡ nào điên cuồng. Trước kia thời điểm hơi kém cấp nào đó minh tinh tạt axit. Này nếu là biết nàng cùng Chu Trạch Giai ở cùng một chỗ. Còn có nữ nhi, kia chỉ sợ là muốn đả thương hại đến nữ nhi. Hết chương.